Chương 603, 603, Mai Ngạo Tuyết cùng Hạ Chân Chân, Nam. Ngô Nghị có thể nhìn thấy Mai Ngạo Tuyết, cái này khiến Mai Ngạo Tuyết thật bất ngờ, cũng làm cho nàng cảm thấy rất vui vẻ. Nàng kỳ thật rất đơn thuần tựa như là một tờ giấy trắng, tại Mai Ngạo Tuyết thế giới bên trong. Một mực chỉ có Hạ Chân Chân một người bạn. Nàng học viết chữ, học vẽ họa, thậm chí nàng trong sinh hoạt mỗi một chi tiết nhỏ, học được tất cả mọi thứ, đều là cùng Hạ Chân Chân học tập. Cho nên, Mai Ngạo Tuyết thích ăn đồ vật, thích uống đồ vật, đều cùng Hạ Chân Chân giống nhau như lúc. Thậm chí hai người tính cách, còn có ánh mắt cùng phẩm vị, đều là cơ bản tương tự. Khi đó, ta cũng không nghĩ quá nhiều, ta có thể là thật là vui, cùng với Ngô Nghị rất vui vẻ, hắn để cho ta làm bạn gái của hắn, còn dẫn ta đi gặp bằng hữu của hắn, khi đó pháp lực của ta rất cao, ngược lại là có thể chế tạo một chút huyễn cảnh, để Ngô Nghị coi là những người kia cũng có thể nhìn thấy ta. Cái kia đoạn thời gian ta trôi qua rất vui vẻ, chỉ là kỳ thật ta vẫn cho là bạn gái cùng bạn bè bình thường là giống nhau, thẳng đến về sau Mai Ngạo Tuyết nói, ánh mắt có chút phức tạp, về sau ta phát hiện, Chân Chân tựa hồ cu nở dê rất thích Ngô Nghị, kỳ thật ta cùng nàng tựa như là một người đồng dạng, chúng ta thích đồ vật thậm chí là người, đều là rất tướng, mà lúc kia ta mới giật mình đến, Ngô Nghị thích tất cả mọi thứ, Chân Chân trên thân cũng đều có. Nói như vậy, Mai Ngạo Tuyết đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ta vào thời khắc ấy đột nhiên rõ ràng, Ngô Nghị vì cái gì có thể thấy được ta, có lẽ hắn chính là Chân Chân sinh mệnh bên trong người kia, là nàng mệnh trùng chú định một nửa khác, một cái có thể thay thế ta tiếp tục làm bạn nàng, thủ hộ nàng, làm cho nàng cả đời bình an người. Bởi vì Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân có quan hệ lớn lao, cho nên hắn mới có thể nhìn thấy mình. Dù sao, Mai Ngạo Tuyết là bởi vì Hạ Chân Chân mới tồn tại trên thế giới này. Mai Ngạo Tuyết vào thời khắc ấy liền đã hiểu, cho nên, kỳ thật nàng cũng định cùng Ngô Nghị chia tay, sau đó yên lặng rời khỏi, tắc thành cho hắn cùng Hạ Chân Chân. Dù sao, Mai Ngạo Tuyết nhưng thật ra là không có bao nhiêu tình cảm, nàng đối với tình yêu nam nữ không có để ý như vậy, nàng để ý nhất chính là Hạ Chân Chân. Lúc trước nàng chỉ là một cái linh trí chưa mở du hồn, là Hạ Chân Chân cho nàng đặt tên chữ, cho nàng một phần nhân sinh, làm cho nàng bô y tiếp nàng, từ nhỏ đến lớn, trải qua cả một cái thanh xuân. Ta cùng Chân Chân nhắc lên chuyện này, thế nhưng là nói đến đây, Mai Ngạo Tuyết biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Chân Chân sẽ không đồng ý, nàng là cái cô gái thiện lương. Ninh Hoan Tâm không nhịn được khẽ nói, Hạ Chân Chân cùng Mai Ngạo Tuyết trên thân đều có một phần đơn thuần lương thiện cùng chất phác, cái kia lúc trước Ngô Nghị những cái kia các bạn gái trên thân, từ không từng có qua vẻ đẹp phẩm chất. Đúng vậy à, Chân Chân không đồng ý, còn cùng ta cáo kỉnh đâu, nàng nói nàng chẳng qua là cảm thấy Ngô Nghị rất nhiệt tâm, cu nở dê rất hiền lành, không phải cái người xấu, nàng đối với Ngô Nghị không có gì. Điểm này, Ninh Hoan Tâm ngược lại là rất đồng ý Ngô Nghị tên kia, bốn chữ khái quát, người ngốc nhiều tiền kỳ thật hắn thật là cái tên không tồi, ân, chính là có thời điểm ngốc điểm, lá gan cũng không lớn, ân còn có chính là ai, dù sao người bản chất cũng không tệ lắm. Sau đó thì sao lúc này, Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, nhịn không được tiếp tục hỏi một câu. Về sau, ta liền tự nghĩ biện pháp, ta cầm Chân Chân họa, nói cho Ngô Nghị nói là ta vẽ ra. Ta hy vọng Chân Chân có thế vạch trần ta, bức họa kia là nàng trước kia ở trường học lấy được thưởng tác phẩm, là nàng phi đi rất lo xa thần họa, mà lại là họa cho ta. Ta coi là dạng này nàng liền sẽ giận ta, cũng sẽ tại Ngô Nghị trước mặt vạch trần ta, thế nhưng là nàng không có. Mai Ngạo Tuyết thở dài một hơi. Luận hoa hạ tốt khuê mật là như thế nào luyện thành Ninh Hoan Tâm nhìn quen phim truyền hình bên trong hai tỷ muội vì nam nhân trở mặt thành thù. Đột nhiên uống xong chén này suốt gà cho tâm hồn, cảm thấy thật là không có thói quen. Rạng sáng sau trương, ai nói đều là bi kịch chúng ta cũng có thể thật ấm áp.